Levi X Reader Gram of Heart Tội ác của trái tim. Chương 41 Chờ ngày mưa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850 mùa mưa lại đến, những cơn mưa cứ xối xả như chút nước xuống mái nhà, xuống đường xá, xuống những cái giếng xung quanh trụ sở, làm nước mưa ngập đến ngang gióng chân Đô mỗi lần cô bước ra khỏi nhà. Từ ngày xuất viện, Đô luôn thích ngâm chân mình trong dòng nước mưa mát lạnh để chúng cuốn trôi những tâm tư của cô mỗi khi chiều đến. Đã gần một tháng kể từ ngày cô gặp Lin và ngày nào chị cũng đến thăm cô với đống trái cây tươi rói trên tay. Chị dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với cô và nhờ thế mà Đô cũng cảm thấy khá hơn. Lin chia sẻ với Đô về những ngày tháng khó khăn khi chị mất cả bố lẫn mẹ mà chẳng có một nơi nương tựa. Sau ấy, chị cũng lựa chọn để trở thành binh sĩ giống Đô ở tuổi 15 và nhanh chóng trở thành một tân binh ưu tú của khóa. Nhưng chị đã không lựa chọn giống Đô, chị không chọn trở thành một kẻ luôn bị xa lánh và ghét bỏ, mà chị chọn để trở thành một cô gái hòa đồng và tốt bụng. Sự chân thành của chị đã giúp chị có được chức vụ, tiền bạc và cả sự yêu mến của tất cả đồng đội cùng khóa. Chị muốn Đô từ nay về sau hãy luôn vui vẻ và hòa nhập với đồng đội, hãy xóa bỏ những gánh nặng trên vai mà bắt đầu lại từ đầu. Đô chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau ấy, chị Lin vì bị bệnh mà qua đời. Đô đã một mình lặn lội đến nhà chị và túc trực bên xác chị 3 ngày 3 đêm. Nghe lời dặn của chị trước khi ra đi, Đô đã học cách để cởi mở hơn, vui vẻ hơn và cũng không quên chia sẻ với đồng đội về những tâm tư của mình từ khi bắt đầu trở thành binh sĩ đến nay. Mikasa là người đầu tiên Đô tin tưởng để tâm sự và cô đương nhiên thông cảm cho những lỗi lầm của Đô. Sau ấy, Đô cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Sasa và đôi lúc là cả Historia nữa. Tình cảm của bốn người họ dần trở nên khăng khít và thân thiết, và Đô cũng không còn buồn nữa. Còn về phần của Levi, từ sau lần Đô tự tử không thành, anh trầm tính hơn hẳn. Anh ít giao tiếp với mọi người, cũng chẳng tham gia bất cứ buổi họp hay thảo luận nào của đội mà có mặt Đô, anh cũng gần như không nói với Đô một câu nào, kể cả khi chỉ còn mình anh và Đô trong phòng họp. Có lẽ trong đội ai cũng hiểu thái độ này của anh, trừ Đô ra. Cô thầm trách và giận dỗi anh bởi anh đã trở nên vô cảm hơn bao giờ hết mà không biết anh đang muốn Đô sống một cuộc sống tốt hơn mà không có anh. Vào ngày trước trận tái chiếm thành Maria, Đô đã lấy hết can đảm để ghé thăm mẹ. Ngôi mộ của Ashley nằm cô độc trên mỏm đồi cách trụ sở một quãng đường khá dài. Xung quanh cỏ cây mọc tùm, che đi phần bia mộ của bà. Thật may làm sao, khi Đô đến thăm, đám cỏ dại đã được dọn sạch sẽ cả và thật bất ngờ, phần mộ của Kenny đã được rời đến bên cạnh mộ của Ashley. Đô nhẹ nhàng quỳ xuống, ngày trước hai ngôi mộ và nói vừa đủ nghe. Có lẽ phải rất lâu còn mới dám đến đây thăm mẹ. Từ khi biết được sự thật còn thật sự đã không còn được dũng cảm như trước kia nữa. Còn sợ phải thất vọng, trước giờ, vì ước mơ nhỏ nhoi được tìm mẹ còn không ngại gờ yêu ta ết người từ mặt bạn bè, buông lời khó nghe với rất nhiều người thân thiết. Con đã từng nghĩ họ đang cản đường con, cản con tìm đến với cuộc sống mà con hằng ao ước cho đến khi con nhận ra chính con mới là vật cản lớn nhất. Chính sự cô lập con tạo ra đã khiến con mất đi bạn bè, người thân và kéo con ra khỏi tình thương vô tận của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhận ra con đã quen với sự thiếu vắng mẹ trong cuộc đời và cho dù con không tìm lại được mẹ thì con vẫn sống tiếp cuộc đời binh sĩ thế này. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, họ đã trở thành một phần không thể thiếu của con. Họ đã ở bên con mỗi khi con vui, con buồn hay lúc con cận kề với cái chết. Thật ra, họ rất quan trọng với con, vì thế con đã quyết định ra đi. Đô thở dài, con biết mẹ nhớ con nhưng sẽ tôn trọng quyết định của con. Con sẽ đến thăm mẹ khi nào trở về. Đô đặt bó hoa ly vàng tươi thắm lên giữa hai ngôi mộ và nói lời tạm biệt với linh hồn đã khuất của họ. Đây là lựa chọn của Đô sau mọi bi kịch mà Đô phải hứng chịu. Vì ý nghĩ ấy, Đô lại quyết định bỏ đi một thời gian. Cô nói với Mikasa, tớ sẽ đi khỏi đây. Đừng đi, đây là nhà cậu, gia đình cậu ở đây, cậu còn muốn đi đâu? Mikasa lắc đầu từ chối. Tớ chỉ muốn đi một thời gian, có lẽ khi tớ quay lại cậu sẽ thấy một Đô hoàn toàn mới. Lỡ cậu không trở về thì sao? Mikasa hỏi, tớ hứa là sẽ về. Tớ có bao giờ thất hứa đâu. Đô nhún vai, cô mong sau này khi trở lại cô sẽ quên đi được mẹ và quên cả anh nữa. Mikasa không đồng ý nên cứ hết lần này đến lần khác thuyết phục nhắc Đô nhớ về những ngày tháng tươi đẹp của cô khi còn ở trinh sát đoàn. Tuy Đô có chút dao động nhưng vẫn quyết định rời đi. Và lần này cô đã chọn ra khỏi bức tường để thay đổi cuộc sống của mình. Năm 850. Quận Shiganshina, nguyên nhân Đô rời đi không thể nào không kể đến J.K. Jagger. Đô từng nghe nói về Titan quái thú, Kẻ đã từng xuất hiện gần tòa tháp nơi cô và các đồng đội bị mắc kẹt và thầm ngưỡng mộ bởi cái sự khác biệt của người này. Đô đã từng ôm ấp giấc mộng được gặp kẻ nắm giữ sức mạnh quái thú để bộc lộ niềm trân trọng của mình và để chiêm ngưỡng dung nhan phía sau thân hình đầy lông lá ấy. Lần này, trong trận tái chiếm thành Maria, Đô đã có cơ hội được gặp Titan quái thú một lần nữa. Chớ trêu thay, người cô ao ước muốn gặp lại là kẻ thù lớn nhất trong trận chiến lần này. Hơn nữa, anh ta còn bày sẵn trận địa từ trước để chào đón, trinh sát đoàn, ngay sau khi Aaron lấp được lỗ trên thành Maria, Briner ngay lập tức xuất hiện và Giota ép đi một người đồng đội của Đô. Không chần chừ, Levi đã lao đến và xiên ngay cổ của Briner. Cậu ta vừa rơi xuống đã bắt đầu hóa Titan vội vã trèo lên tường. Theo lệnh Erwin, mọi người bắt đầu tản ra. Cùng lúc đó, JK xuất hiện dưới dạng của Titan quái thú cùng hơn chục con Titan vô tri xung quanh anh ta. Chấm, để chặn đường của đám ngựa, JK đã ném những hòn đá to lớn và đánh sập cổng tường. Erwin đã sớm ra được ý định của JK nên đã cho đội của Klaus và Malin bảo vệ lũ ngựa còn đội của Hanji cùng đội Levi sẽ tiêu diệt Titan thiết giáp. Vì thế, Đô vẫn còn lo về tên Titan đại hình nguy hiểm kia. Một khi hắn hóa Titan thì đến cả mạng lớn như Đô cũng không sống sót nổi. Xem chừng con Titan có dáng hình như ngựa kia đang chở thùng hàng có chứa bơ tàu ở trong. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng Đô khá chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cho đến khi thùng gỗ được Titan quái thú ném đi, Đô mới hoàn toàn tự tin vào khả năng dự đoán của cô, dù sự xuất hiện của Titan đại hình đã gây xáo trộn cả đội hình của đoàn trưởng Erwin. Trong khi đang chiến đấu gay gâu như vậy, Đô đã tình cờ chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Levi và Erwin cũng chính là điều thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Chương tiếp theo, Đô sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ với JK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyết định sẽ được đưa ra và Đô sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn, ở lại đảo hay ra đi. Đón đọc chương 42, tôi biết anh là ai, cách chương.